Thần Mộ Y, chương 204, Phục Sinh Thần Vương Đại Chiến. Góc truyện audio.com. Hôm nay tại Đạm Đài Thánh xảy ra quá nhiều chuyện làm cho người ta kinh ngạc. Vô Tình Tiên Tử sắp sống lại. Thất Đại Thần Vương cao thủ tới ngăn cản. Huyền Vũ Giáp xuất thế. Hậu Nghệ Cung hiển hiện thần uy. Một thanh niên bình thường đại khai sát giới khiến cho Lão Ma Vương tức giận gầm thét rung trời. Lúc này, quanh Đạm Đài Tiên Sơn tụ tập vô số tu giả thiên giới. Xem đến mức trợn mắt há mồm, nhiều người trong lòng không thể giữ nổi bình tĩnh. Thiên giới vốn bình lặng, nay đã bắt đầu sóng gió nổi lên. Thần Nam đứng ở lối vào tinh không. Huyền Vũ Giáp bao trùm toàn thân, tỏa ra ánh kim loại màu xanh thẫm. Hậu Nghệ Cung trong tay kéo căng hết cỡ. Lạnh lùng nhìn về phía địch nhân đang bao vây xung quanh. Hiện giờ là thời khắc quan trọng hồi sinh cho Vũ Hinh. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng xả thân. Nếu bảy thần vương cùng với tinh anh đệ tử muốn xông vào phá hoại, sẽ phải bước qua xác hắn. Thần Nam có thể khiến hai kiện khôi bảo phối hợp hoàn mỹ. Không chỉ khiến thất đại thần vương bên đối phương kinh ngạc, mà mấy thần vương đứng phía sau lưng hắn cũng phải giật mình. Bất quá giờ phút này không có thời gian để suy nghĩ. Trong tinh không nguyệt điện, đại bằng thần vương và hai sinh mệnh nữ thần đã bay về phía viên nguyệt trên cao. Đợi cho thân ảnh bọn họ hoàn toàn khuất bên trong cung điện ẩn hiện trong ánh trăng đó. Đạm Đài Tuyền thần thái trang nghiêm, phát ra hào quang thánh khiết đầy trời. Nhìn vô cùng thần thánh, tiếp đó nàng phát ra từng đạo thần mang, tiến vào những vì sao trên khoảng tinh không đó. Cổ trận do thất thải thần thạch bố trí rút cục cũng dần dần chuyển động. Trong chớp mắt ánh sao rực rỡ, bầu trời đầy sao lấp lánh ánh sáng, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Hàng trăm viên thất thải thần thạch rút cục lần lượt phát ra các đạo hồng mang rực rỡ. Hướng về phía nguyện điện ở trung tâm, một cỗ cổ khí tức cổ lão tang thương lan tỏa. Cổ trận giống như một bánh xe cổ bắt đầu chuyển động. Nhìn bầu trời đầy sao đó, chiếu sáng cả trời đất, từng đạo thần quang dệt thành một lưới ánh sáng. Bao phủ lên bầu trời đêm đó, nguyệt điện nằm ở trung tâm của trận. Tất cả quang mang đều hướng về phía này, khiến cho vầng trăng ngày càng rực rỡ thần dị. Tòa điện bên trên càng rõ dần. Ầm ầm ầm, mấy trăm viên thất thải thạch không ngừng chấn động rồi bắt đầu dịch chuyển theo một quỹ đạo kỳ diệu. Tinh quang chói mắt, một tầng ánh sáng thần thánh tràn ngập khắp không gian đó. Ở bên ngoài tinh không nguyệt điện, thất đại thần vương đều đã cảm ứng được nguyên khí dao động rất lớn. Bọn họ cảm thấy dường như có một viễn cổ chiến thú xuất hiện trước mặt bọn họ. Tất cả đều cảm thấy kinh dị vô cùng. Cửu U Ma Vương lẩm bẩm, đã sớm nghe tinh không cổ trận này thần bí vô cùng. Hôm nay chứng kiến thật không chỉ là lời đồn. Không đơn giản, không đơn giản. Hiên Viên Thần Vương cười lạnh nói. Hừm, mặc kệ cổ trận có uy lực mạnh mẽ cỡ nào, nó cũng chỉ là vật chết mà thôi. Muốn làm Vô Tình Tiên Tử sống lại cần tối thiểu 3 vị thần vương thủ hộ bên cạnh. Khởi động cổ trận đồng nghĩa với việc bọn chúng giảm bớt 3 đại cao thủ. Xem bọn chúng bằng vào dùng một cái trận pháp mà cản được công kích của 7 thần vương. Bên trong tinh không cổ trận, chính giữa vầng trăng, Vũ Hinh đang lơ lửng giữa không trung. 3 vị thần vương đứng bên thủ hộ. 5 hạt xá lợi tử không ngừng bay vòng quanh Vũ Hinh. Nữ thần Tạp Mâu thần sắc phức tạp vô cùng nhìn thân thể của Vũ Hinh. Hiển nhiên nàng thật sự có quan hệ với Vũ Hinh. Đúng vào lúc này, mấy trăm đạo quang mang từ các ngôi sao, từ 4 phương 8 hướng bay đến. Toàn bộ nhập vào người Vũ Hinh. 5 hạt xá lợi không ngừng rung động rồi bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Sinh mệnh nữ thần Tạp Mâu và Chân Ni không chút do dự, nhẹ nhàng vung tay, 4 viên thần thạch phát ra sinh mệnh dao động cường liệt, hướng về Vũ Hinh. 5 hạt xá lợi cùng với 4 viên sinh mệnh thần thạch. Chuyển động rất nhanh quanh Vũ Hinh. Phát ra từng trận sinh mệnh năng lượng cường đại. Năng lượng sinh mệnh vô tận lan tỏa. Nhập vào người Vũ Hinh. Thi thể Vũ Hinh không ngừng rung động. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt ra. Nhưng quang mang từ mấy trăm khối thất thải thần thạch không chỉ có thể luyện hóa 5 hạt xá lợi và 4 viên sinh mệnh thần thạch. Mà còn có thể cấm cố Vũ Hinh giữa không trung. Sinh mệnh đang trỗi dậy. Đôi mi Vũ Hinh đã run lên. Thời khắc quan trọng nhất của quá trình phục hoạt đang ở trước mắt. Thành hay bại chỉ trong một cử động. Tinh không cổ trận hoàn toàn vận chuyển. Phát ra dao động mãnh liệt khiến cho mọi người ở mấy trăm dặm xung quanh đều cảm ứng được. Tất cả các ngôi sao đang xoay tít. Tinh quang rực rỡ soi sáng trời đêm. Lúc này tại Đạm Đài Thánh Địa có vô số tu giả đang quan chiến. Tất cả đều biết nghi thức phục hoạt vô tình tiên tử đã chính thức bắt đầu. Thất Đại Thần Vương sẽ ra tay vào thời điểm quan trọng ngay. Hiên Viên Thần Vương gầm lên một tiếng. Phát động tấn công, Đạm Đài phái đệ tử đang bày 18 tòa tiên trận. Vừa định phát động tấn công thì Đạm Đài Tuyền quát lớn. Mặc cho hắn qua, các người có thể cản được một người nhưng không thể cản được cả 7 thần vương. Cho bọn chúng qua, ngăn cản đệ tử của bọn chúng ở bên ngò ai là được rồi. Hiên Viên Thần Vương không gặp phải cản trở gì. Nhanh chóng vượt qua 18 tòa tiên trận lao thẳng vào lối vào tinh không nguyệt điện. Một khoảng tiểu thiên địa xuất hiện phía trước hắn. Bên trong bạo xuất năng lượng cuồng mãnh. Tấn công về phía trước. Thần Nam lập tức dương hậu nghệ cung. Mũi tiễn nhắm vào thần vương. Buông cung bắn tên. Thần quang bỏng rát xé nát hư không. Bắn vào trong nội thiên địa Hiên Viên Thần Vương. Bên trong vang lên từng trận ầm y. Không biết là đã nghiền nát bao nhiêu ngọn núi. Hiên Viên Thần Vương toàn thân rung lên. Bất quá không gặp phải trở ngại gì. Tăng tốc tiến lên. Thần Nam Dương Hậu Nghệ Cung liên tục bắn ra. Từng đạo thần quang bạo phát. Năng lượng khổng lồ không ngừng dao động trong Đạm Đài Thánh Địa. Toàn bộ tiên sơn ở xung quanh không ngừng rung chuyển kịch liệt. Cùng với từng đạo thần quang bắn vào nội thiên địa của Hiên Viên Thần Vương. Thần Vương to lớn râu tóc vàng khẻ đó bắt đầu đại nổ. Tốc độ của y bị giảm đi. Mỗi tiễn đều làm cho người y rung lên một lần. Tuy không tạo thành vết thương đáng kể. Nhưng rất khó chịu. Đối với Thần Vương mà nói thì đó là một loại sỉ nhục. Thần Nam cũng hết sức lo lắng. Hiên Viên Thần Vương không hề tự phụ như Hỗn Thiên Lão Ma Vương. Lão Ma Vương dùng tay không ngạnh tiếp thần tiễn, còn đối phương sử dụng tiểu thiên địa để tiến hành công thủ. Hắn căn bản không làm khó được đối phương. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc này, chỉ có thể liều mạng. Huyền Vũ Giáp trên tay co lại, lộ ra các ngón tay. Một đạo huyết quang xuất hiện. Huyết tiễn rực rỡ được đặt lên dây cung. Cùng lúc, trời đất dậy lên một trận âm phong. Một quầng mây đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời tụ về phía Thần Nam. Huyết tiễn quang mang vạn trượng. Vô cùng chói mắt. Bên trong thần thánh khí tức là từng đạo khí tức âm u, lạnh lẽo. Ầm ầm ầm, từng đạo thiên lôi giáng xuống. Phong vân biến sắc, thiên địa ảm đạm. Thiên sứ không đầu, ác ma cụt tay, tiên tử gan ruột lòng thòng, đấu thần cụt nửa người. Vô số tàn thi của thần linh tụ tập xung quanh Thần Nam. Cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người nhìn thấy đều há hốc mồm ra. Thật là không thể tin nổi. Bất quá, cuối cùng mọi người cũng phát giác tất cả đều là ảo tưởng. Nhưng cho dù là như thế, tất cả mọi người đều lộ vẻ hoài nghi. Huyết tiễn phát ra những tiếng kêu đinh tai. Xuyên phá hư không bay vào bên trong nội thiên địa của Hiên Viên Thần Vương. Tiểu thế giới nhất thời huyết quang đầy trời. Vô số thi thể thần linh tàn phế điên cuồng gào thét. Cảnh tượng giống như trong địa ngục. Khiến cho tiểu thế giới đó núi non sụp đổ. Thảo nguyên nát vụn. Hiên Viên Thần Vương rốt cục không thể tiến thêm một bước nào. Thân hình không ngừng run lên. Cuối cùng bị một cỗ lực lượng cường đại hất văng đi. Tận đến khi những tàn ảnh thần linh trong tiểu thế giới biến mất. Sắc mặt trắng bệch của Hiên Viên Thần Vương mới có chút huyết sắc. Thần Nam sắc mặt cũng trắng bệch. Huyết tiễn uy lực vô cùng cường đại. Nhưng trong lúc sát địch cũng làm tổn thương bản thân. Bởi vì nó cần rất nhiều huyết dịch tinh hoa. Hút mất 1/3 lượng máu trong người hắn. Từng trận ma âm vang lên. Tuyệt tình ma vương cũng phát động công kích. Cùng lúc phá diệt ma vương và hỗn thiên ma vương cũng triển khai thân hình đánh tới. Thần Nam thần sắc không đổi. Vô cùng lạnh lùng. Từ từ dương cung thần lên. Bất quá lúc này Đạm Đài Tuyền tiến lên. Ngọc thủ nhẹ nhàng chặn lên thân cung. Ngươi lùi lại. Nghỉ ngơi chút đi. Thần Nam nhìn tuyệt đại giai nhân trước mắt. Rút cục gật đầu lui về phía sau. Cùng lúc Quang Minh Thần và Lý Đạo Chân cũng ra bên ngõ ai lối vào tinh không. Đối diện với ba đại ma vương. Đối mặt với đòn tấn công của ba đại ma vương. Ba vị thiên giới cường giả đều mau chóng triển khai tiểu thế giới của mình. Ba phiến tiểu thiên địa chia làm ba tầng ngăn chặn bên ngõ ai tinh không. Ta tầng không gian chồng lên nhau. Khiến cho mọi người có một cảm giác kỳ diệu. Thế giới dường như đang gãy khúc. Tam đại ma vương cuồng mãnh công kích. Năng lượng khổng lồ vô tận lan tỏa ra tám phương. Trên cao từng khoảng hư không không ngừng vỡ tan. Tam đại ma vương đại chiến tam đại thần vương. Đại chiến dữ dội. Cuối cùng không chỉ giao chiến bằng tiểu thế giới. Cuối cùng bổn thân cũng lao vào triển khai cận chiến. Tuyệt tình ma vương đấu với Đạm Đài Tuyền. Hỗn thiên ma vương đấu với Quang Minh Thần. Phá diệt ma vương đấu với Lý Đạo Chân. Trên cao, khắp nơi đều là tàn ảnh. Tốc độ của 6 vị thần vương nhanh như chớp. Tê liệt từng phiến hư không. Ảo hóa thành thiên vạn đạo kiếm mang. Trưởng ảnh, quan chiến giả xem đến hoa mắt chóng mặt. Đồng thời kinh hãi đến cực điểm. Cuộc giao tranh này đối với bọn họ mà nói thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chẳng may bị cuốn vào, thì chỉ cần đến gần là đã tan thành cho bụi. Thần ma cụ diệt, một vầng tử quang từ tuyệt tình ma vương bộc phát điên cuống thôn phệ Đạm Đài Tuyền. Bất quá, Đạm Đài tiên tử cũng đâu phải dễ chơi. Bạch y phiêu động, hào quang tỏa khắp, một vầng thần quang lan tỏa. Trong phút chốc đã ngăn chặn được vầng tử quang kia. Đồng thời tấn công thẳng vào trong màn tử quang kia. Ở bên cạnh, Quang Minh Thần hét to. Mạt Nhật thẩm phán. Ngày phán xét cuối cùng. Thần cấp cấm chú. Tạo ra dao động đáng sợ không thể tưởng tượng. Thần quang rực rỡ tràn ngập trời đất. Sau đó lan tỏa về phía Hỗn Thiên Lão Ma Vương. Tu vi của Quang Minh Thần quả thật cao thâm khó lường. Bằng không loại đại hình thần cấp cấm chú thế này có thể hủy diệt vô số tu giả quan chiến. Bất quá cho dù y cực lực khống chế loại thần chú ma pháp này. Nhưng cuối cùng cũng vẫn làm cho ba tòa tiên sơn vùng phụ cận sụp đổ. Quang Minh Thần có thể nói là chủ thần cường đại nhất của Tây Phương. Thần cấp cấm chú đã đánh cho Hỗn Thiên Ma Vương quần áo rách nát. Tóc tai bù xù. Toàn thân máu me đầm đìa. Điều này khiến cho Hỗn Thiên Ma Vương điên cuồng tức giận. Gầm lên lao về phía Quang Minh Thần. Hỗn độn thiên địa, giết cho ta. Hư không phá toái. Một khoảng hỗn độn thiên địa xuất hiện trùm lên Quang Minh Thần. Bên trong sáng tối đan xen. Hỗn Thiên Lão Ma Vương cũng lao vào. Lão đã quyết sẽ cùng Quang Minh Thần phân thắng phụ. Tiến hành một trận tử chiến. Trong ba cặp thần vương đại chiến, không nghi ngờ gì Lý Đạo Chân là người chịu áp lực lớn nhất. Không phải do đối thủ của y quá mạnh mà bởi vì y chỉ là một thần vương hậu bối. Thực lực dù sao cũng chưa thể bằng được phá diệt ma vương công lực thâm hậu. Giờ phút này hắn bị dồn ép vào thế bị động. Cửu tử nhất sinh, bất quá, y dù sao cũng là thần vương một phương. Không có khả năng dễ dàng bị đánh bại như vậy. Càng không thể dễ dàng chết. Muốn giết một thần vương là điều vô cùng khó khăn. Lúc này, các Các thần vương còn lại đang quan chiến cuối cùng cũng quyết định động thủ. Hiên Viên thần vương vốn bị thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thần nam đang trấn thủ ở cửa tinh không. Lao tới trước tiên, cùng lúc đó, Cửu U Ma Vương, Vô Ưu Tiên Tôn, Phật Tổ, toàn bộ đều động thủ, hoặc là lao về phía bọn Đạm Đài Tiên Tử, hoặc nhằm hướng lối vào tinh không. Bốn nguồn lực lượng điên cuồng lan tỏa, khiến khoảng trời đất phảng phất như muốn vỡ nát ra. Bảy đại thần vương đến ngăn cản rốt cục toàn bộ đều đã ra tay. Lúc này Hậu Nghệ Cung trong tay thần nam không ngừng biến ảo. Lúc thì hóa thành thần cung, lúc thì hóa thành thần thụ, quang mang rực rỡ, vô cùng chói mắt, thần nam trong lòng chấn động. Hắn cảm thấy có một cảm giác huyết nhục tương liên với Hậu Nghệ Cung. Cho đến bây giờ, hắn phát hiện ra chỗ thần kỳ của Hậu Nghệ Cung dường như không chỉ là tấn công từ xa. Khi nó hóa thành linh căn thần thụ, hắn phát hiện là linh căn này còn là một khôi bảo có thể dùng để cận chiến. Đại địch đang tới, đã tới thời điểm quan trọng phục sinh cho Vũ Hinh. Thần nam ánh mắt lạnh như băng. Hậu Nghệ Cung trong tay đã biến thành linh căn thần thụ cao khoảng hơn thước. Hắn phun lên thần thụ một ngụm máu tươi. Sau đó một màn huyết mang ngập trời lan tỏa khắp tinh không. Quanh thần nam lúc này là vô số hài cốt tàn phế của thần linh. Các tu giả đang quan chiến từ xa kinh hãi vô cùng. Lúc này, thần nam cũng phát giác ra dị trạng. Hắn nhớ lại một dòng chữ hắn đã nhìn thấy trên bái tướng đài. Triệu vạn sinh linh làm quân, trăm vạn thần ma làm tướng. Ngoái nhìn vô khối thần hồn ma phách phía sau. Trong lòng thần nam một cỗ hào tình vô hạn trỗi dậy. Chiến ý trùm trời, thần vương đại chiến khốc liệt nhất của thiên giới ngàn năm này bắt đầu như thế. Cách chương.